Mỗi khi duy trì chánh niệm, hành giả sẽ thấy đối tượng và tâm đang sinh hoạt. Đối tượng và tâm đang làm việc. Tâm đang biết đối tượng, tâm nhận biết đối tượng, tâm nhận biết. Không có ai, không có ta trong này, nên đem đôi ta vào trong cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ là tà kiến. Đôi ta không có thực, chỉ là khái niệm. Đôi ta không hiện hữu, không có đôi ta. Chúng ta sử dụng chữ đôi ta để nói hay giao thiệp, phải hiểu rằng tôi ta chỉ là khái niệm thông thường trong thế gian. Người ta dùng từ, dùng khái niệm để đối đãi giao thiệp với nhau. Ngược lại, trong chân thế, khái niệm không có mặt. Trong chân thế, chỉ có tâm và đối tượng hay kinh nghiệm. Kinh nghiệm hay đối tượng không có ai cả. Sự nhận biết, sự ghi nhận cũng không có ai. Chúng chỉ là ngôn từ, khái niệm. Khi nói, bạn cho rằng tâm tôi, kinh nghiệm của tôi. Nhưng nhớ rằng đó chỉ là ngôn ngữ, khái niệm. Trong cách đối đãi chữ thế, chúng ta phải dùng chữ, dùng khái niệm. Nhưng trí tuệ hiểu sự thật tuyệt đối như nó là. Đối tượng là gì? Tâm nhận biết là gì? cái gì nhận biết mở tâm, đó là đối tượng. Chúng ta không theo đối tượng, cái gì đang xảy ra là kinh nghiệm, là đối tượng. Hành giả không thay đổi, không kiểm soát đối tượng, hãy để cho mọi hiện tượng vận hành một cách tự nhiên. Không cố gắng kiểm soát thay đổi gì cả, ghi nhận quan sát mà thôi. Những gì đang xảy ra là những hiện tượng tự nhiên, một diễn trình đang sinh hoạt tự nhiên. đối tượng tâm. Kinh nghiệm và sự nhận biết và những hiện tượng tự nhiên, cái biết, cái được nhận biết cũng xảy ra thật là tự nhiên. Kinh nghiệm, đối tượng, không thật sự hiện hữu, sự hay biết cũng không hiện hữu. Chúng sanh lên do điều kiện. Nếu thấy rằng sự nhận biết là pháp tự nhiên, sanh khởi do điều kiện, thì sẽ thấy pháp này luôn luôn thay đổi. Và rồi những gì kinh nghiệm cũng không ngừng đổi thay. Trong hiện tại, cái gì đang xảy ra đều mới, rất mới. Chúng ta không hề biết những điều này bao giờ mới. Mới, hoàn toàn mới. trong nhiếp ảnh gọi là thấy. Đức âm thanh là nghe. Cái thấy đang xảy ra, nghe đang xảy ra, kinh nghiệm chỉ biết những gì đang xảy ra thế thôi. Đối tượng không quan trọng, tu thiền mới quan trọng. Hành giả phải có ý đúng, phải có thái độ chân chánh. Kinh nghiệm là kinh nghiệm, đối tượng là đối tượng. Ý nghĩa không quan trọng. Chỉ cần ghi nhận kinh nghiệm là được rồi. Đừng cố gắng suy nghĩ phân tích ý nghĩa của kinh nghiệm. Chánh niệm luôn liên tục. Chánh niệm là chờ đợi và quan sát. Bất cứ cái gì đang xảy ra ngay bây giờ là những hiện tượng tự nhiên, chúng là đối tượng, chúng là pháp bảo. Hành giả phải kiểm tra xem tâm có muốn điều chi không. Thiền tập hãy suy nghĩ về pháp hành, hãy suy nghĩ về sự thực tập. suy nghĩ xem phải tập phải thiền như thế nào. Khi hành thiền, đừng mong cầu, đừng mong muốn một điều gì cả. Đừng xét đoán kinh nghiệm của bạn. Không chống lại bất cứ điều gì, không muốn điều gì biến mất, không tạo ra một cái gì, hãy sống trong phút giây hiện tại. Cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu cũng vậy thôi, vì chúng chỉ là kinh nghiệm, chỉ là đối xử. tâm bạn đang ở đâu? Có chắc là đang chánh niệm hay không? Bạn đang chánh niệm về cái gì? Tâm quan sát được bao nhiêu đối tượng? Tâm bạn đang làm việc, tức là đang ghi nhận các đối tượng khác nhau hay không?